Chương 1515, Thiên Môn Trưởng Khống Giả. Chương 1515, Nguyên Thủy Tổ, mất đi hỏa thần trở ngại gần sổ trùng tạo thế giới lại không nan đề. Mới sinh Nguyên Thủy Tổ cũng nữa không phải một mảnh tử tịch chi địa, toàn bộ thế giới bị hắn chia làm thiên địa thần tam giới. Thiên giới đơn giản nhất, chính là một cái bình thường vân trung thế giới. Cái này thế giới từ đại bổn nguyên thần thuật ngưng tụ thiên mạch hợp thành, bắt trước hoàng kim đại lục thiên giới thích hợp các tộc sinh mệnh sinh tồn. Địa giới sẽ không đơn giản, nơi đây dung hợp 129.600 cái long mạch, đồng thời còn dung hợp bờ tờ tư nguyên trùng lực cùng đại hóa long thần thuật. Chỉ cần ở địa giới đưa vào đại lượng chân linh, những thứ này chân linh có thể chuyển hóa thành các loại long tộc thần nghiệt. Chuyển hóa long tộc thần nghiệt, trong đó có cực tiểu một bộ phân hội sinh ra trí tuệ. Ý nào đó mà nói, cái này địa giới chính là một cái tân sinh trí tuệ thần nghiệt tộc quần hình thức ban đầu. Cuối cùng ở vào đại địa chỗ sâu nhất huyết sát thần giới, lại bảo lưu lại nguyên thủy tổ diện mạo như trước. Cái này một phần là trước mắt mà nói tam giới mạnh nhất, nguyên thủy tổ bùn đất ở cải tạo thế giới trong quá trình chỉ là phân giải phân nửa, còn lại phân nửa hầu như đều là chết trận trí tuệ thần nghiệt đích thực cho cốt hợp thành. Những thứ này cho cốt giá trị không phải phỉ còn lấy nuôi trồng song tử đồng mệnh quả, cũng có thể bồi dưỡng được liên tục không ngừng huyết sắt thần tộc. Huyết sắt thần tộc tuy là tiềm lực không bằng trí tuệ thần nghiệt, thế nhưng thắng ở huyết sắt thần tộc sinh ra đơn giản hoàng kim thì có trí tuệ. Điểm này thậm chí là trí tuệ thần nghiệt bộ tộc cũng không sánh bằng, trí tuệ thần nghiệt dù sao sinh ra gian nan số lượng ít vô cùng. Dùng huyết sắt thần tộc tới lấy tư cách trí tuệ thần nghiệt phụ thuộc chuyên môn dùng để chỉ huy thần nghiệt binh đoàn lại không quá thích hợp. Có cái này thiên địa thần tam giới, thì có liên tục không ngừng hậu thuẫn nguồn mộ lính. Cuối cùng 3 năm, Nguyên Thủy Tổ rốt cuộc cải tạo thành công. Mà ở 3 năm nay, Hoàng Kim ý chí từ đầu đến cuối không có buông tha từ nguyên sơ chi ấm biến thành trái tim thế giới chạy trốn, thế nhưng nhất kiện siêu thoát bất hủ nguyên sơ thần khí. Trừ phi Hoàng Kim ý chí tự hủy chính mình bản mệnh trận khí bằng không không có khả năng xông vào đi ra. Hoàng Kim ý chí cực kỳ tinh tường, mất đi bản mệnh trận khí hắn coi như đi ra cũng là một con đường chết. Vì vậy hắn chỉ là có rút lại bản mệnh trận khí biến thành đại đạo thần trận tử thủ không ra, đem vị diện bổn nguyên vững vàng vây ở trong trận. Cứ như vậy song phương người này cũng không thể làm gì được người kia chỉ có thể như vậy rằng có xuống tới kéo thời gian 3 năm cũng không có phân ra thắng bại. Phải giải quyết cái này bom hẹn giờ. Gần sổ cực kỳ tinh tường điểm này, bình thường thời điểm không có việc gì, một phần vạn hắn gặp phải đại địch thời điểm, hết lần này tới lần khác Hoàng Kim ý chí ở trái tim bên trong thế giới quấy rối vậy thì phiền toái. Thế nhưng muốn tiêu diệt Hoàng Kim ý chí không phá ra cái này từ hắn tùy thân vũ trụ ra chỉ đại đạo thần trận là không được. Tạm thời cầm Hoàng Kim ý chí hết cách rồi, gần sổ đem tâm tư đặt ở vận mệnh thiên bi mặt trên. Vận mệnh thiên mộ cùng vận mệnh thiên bi đã là 1/3 khối gạch vận mệnh. Thế nhưng theo hai người dung hợp, gần sổ lại phát hiện sự tình không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Khối gạch vận mệnh lấy tư cách hoàng kim vũ trụ là tối trọng yếu tồn tại một trong. Lấy tư cách khối gạch vận mệnh trọng yếu hợp thành bộ phận hai người này theo lý thuyết căn bản là không có cách mang ra khỏi hoàng kim vũ trụ. Trước đây mang theo trong người vận mệnh thiên mộ, đó là hắn vẫn luôn dùng chân thực lĩnh vực bao vây cắt đứt. Thế nhưng hoàng kim ý chí cũng không cái này năng lực. Ngược lại giống nhau lộ ra vận mệnh thiên bi không có bị hoàng kim vũ trụ ngăn cản. Điều này nói rõ đối với khối gạch vận mệnh mà nói, những mảnh vỡ này nhiều nhất là tương đương với nhất kiện bất hủ thần khí thể xác, lấy tư cách bất hủ thần khí hạch tâm một bộ phận kia thủy chung giấu ở không biết địa phương. Vận mệnh thiên môn trưởng khống giả, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là đệ nhị, cũng không phải sớm nhất trưởng khống vận mệnh thiên môn nguyên sơ thần linh. Nếu như nói khối gạch vận mệnh thật có thể đối kháng vận mệnh thiên môn, như vậy cái này hạch tâm chỉ có thể đến từ chính đệ nhất trưởng khống giả, đến từ chính sớm nhất nắm giữ vận mệnh pháp tắc lại bị trí tuệ thần nghiệt giết chết nguyên sơ thần linh vận mệnh tổ thần. Liên quan tới vận mệnh tổ thần ghi chép rất ít, ngay cả là thôn phệ cự nhân thủy tổ ký ức tàn phiến cùng tạo hóa ma thần trong truyền thừa cũng không còn đề cập tới. Vận mệnh tổ thần, có thể nói là thần bí nhất nguyên sơ thần linh một trong. Thậm chí hắn là làm sao rơi xuống cũng không có ai biết. Chỉ biết từ một cái nào đó giai đoạn bắt đầu vận mệnh thiên môn trưởng khống giả đổi người rồi, cái này ở năm đó đưa tới toàn bộ đa nguyên vũ trụ dung chuyển, hỏa thần cùng trí tuệ thần nghiệt là tử địch âm thầm cướp được vận mệnh tổ thần thi hải cũng không kỳ quái. Vì vậy vận mệnh thiên bi dung nhập vận mệnh thiên mộ, chỉ là đem vận mệnh thiên mộ cường hóa đến nửa bước bất hủ. 6.000 cái mảnh nhỏ hợp nhất, sợ rằng khả năng có thể nói bất hủ vận mệnh thần khí. Thế nhưng bất kể nói thế nào, dù cho những mảnh vỡ này chỉ là khối gạch vận mệnh thể sắc cũng trước hết thu vào tay mới được. Nguyên thủy tổ địa thần giới trung tâm, ở một ít huyết sát thần tộc vây quanh gần sổ bắt đầu dựng kiến thần nghiệt tế đàn. Hắn muốn đi ra ngoài, tiếp tục lưu lại nơi đây hắn thực sự lo lắng. Căn cứ đệ ngũ Enchor ký ức, hắn chính là biết vận mệnh thiên môn phân thân đã tại chuẩn bị đi trước hoàng kim vũ trụ, thật sự nếu không chạy trở về hắn sẽ bỏ qua rất nhiều chuyện. Phải biết rằng vận mệnh thiên môn phân thân tự mình đến hoàng kim vũ trụ vì nhưng chỉ có khối gạch vận mệnh. Trải qua hắn quấy rối, hoàng kim vũ trụ thực lực nhưng là bị hao tổn không nhẹ. Mới sinh đại đạo ý chí, tuy là thủ đoạn ra hết đem đệ nhất Enchor đám người đánh liên tục bại lui, nhưng là như vậy tiêu hao nhưng cũng là không nhỏ. Một phần vạn bị chạy tới vận mệnh thiên môn nhân cơ hội cướp đi vận mệnh thánh đường, thiên biết sẽ đối với khối gạch vận mệnh tạo thành ảnh hưởng gì. Cho nên trước đó, hắn trước hết một bước thu về vận mệnh thánh đường. Đến lúc đó mượn bất hủ vận mệnh thần khí lực lượng, có thể giải quyết rơi hoàng kim ý chí cái này đại họa tâm phúc. Thần nghiệt tế đàn, gần sổ hơi lắc người hóa thành đệ ngũ Enchor. Nguyên thủy tổ ở khởi nguyên đại lục, mà hắn ra vào nguyên thủy tổ mượn chính là chân lý thiên môn mở tích hình chiếu thông đạo, tiến đến dễ dàng đi ra ngoài khó. Lúc này đây ly khai nhất định sẽ bị chân lý thiên môn trận vừa vạn. Chỉ có đệ ngũ thân phận của Enchor có thể để cho hắn tránh được một kiếp. Hình chiếu thông đạo mở ra, gần sổ thở sâu nhảy vào. Đã từng vững chắc thông đạo, lúc này đây xuyên toa động tĩnh lại lớn đáng sợ, chỉ là mới vừa vào thông đạo đã từ phía sau ngăn ra, ngoài thông đạo thời không loạn lưu bên trong có thể chứng kiến một cánh nghiền toái hư không chấn áp vạn cổ cửa đá hướng về hắn chô đè ép qua đây. Mặc dù chỉ là phong ấn mà không phải sát phạt, gần sổ đều cảm thấy một loại đến từ bản năng sợ hãi. Hắn có thể khẳng định, mặc dù lúc này bạo phát toàn lực đều không trốn thoát được, chân lý thiên môn trưởng khống giả sử dụng chân lý thiên môn so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn, hoàn toàn vượt ra khỏi thôn phệ cự nhân thủy tổ cùng chỉ cụ ma mắt chi chu sa không chỉ một cái tầng thứ. Âm âm cửa đá mở ra, gần sổ không hề phản kháng bị hút vào. Chờ đến tỉnh táo lại, gần sổ từ chung quanh pháp tắc cùng năng lượng bên trong cảm giác được tự mình tiến tới đến rồi cái gì địa phương. Trước mắt hắn chỗ, nhất định là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc đại bản doanh nguyên thủy nơi. Nguyên thủy đất mặt đất thuộc về trí tuệ thần nghiệt, thế nhưng bầu trời là hai đại thiên môn cấm địa ở lại giả phân thân của bọn hắn, chỉ có cửu đại Enchor cùng cửu đại sứ giả khả năng ở đặc thù thời gian bái kiến. Xem ra là chân lý thiên môn phát hiện hắn là đệ ngũ Enchor mịch có trên đường dẫn hắn tới nơi này. Mở con mắt, chỉ thấy hắn đang nằm ở hai đại cự đầu tiếp kiến Enchor cùng sứ giả trong đại điện. Đại điện tường khắc đầy các loại sinh động như sinh phù điêu, những thứ này phù điêu dường như ghi chép trí tuệ thần nghiệt nhất tộc lịch sử. Ở đối lập nhau cửa chính hai tôn vương châu ngồi đang ngồi hai cái đỏ như máu cùng trong suốt sắc gần dấu chân thân hành tích quang ảnh mắt nhìn xuống hắn.